này thiên mã tượng, toàn bộ thứ bảy vực, có thể chỉ có này một đầu. Trên tường thành, hai nam một nữ, đứng lặng lặng, nói chuyện, là một vị nam tử. Trong mắt của nam tử, lập lòe từng tia ẩn nấp hàn mang. Ác thần, ngươi không cần đến đắc ý. Cái này thiên đế dòng binh đoàn dám đụng đến ta người của Lý gia. Bản thiếu gia sẽ đích thân giết hắn. Đến mức thiên mã tượng, hội lần nữa trở lại ta Lý gia trong tay. Thiếu niên nhìn xem hướng nội thành tiến đến thiên mã tượng. Trong mắt lóe lên một vệt đáng sợ hàn mang. Ha ha ha, chỉ sợ cái này thiên đế dòng binh đoàn cũng không là tốt như vậy đối phó. Là cửu dương tu vi mặc dù mới nhất trọng thiên hơi cảnh, nhưng phối hợp thiên mã tượng, chúng ta cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Cái này thiên đế dòng binh đoàn có khả năng giết La cửu dương, thủ đoạn cũng không kém, Lý huynh cũng phải cẩn thận. Một đạo tiếng cười duyên truyền đến. Trong ba người nữ tử, cười đến thân thể mềm mại run rẩy, một thân áo đỏ, vẻn vẹn ngăn lại chỗ mấu chốt, cái kia run rẩy địa phương, dụ hoặc cực điểm, trên tường thành ba người, nếu là có dòng binh ở chỗ này, vậy khẳng định có khả năng nhận ra, ba người này, đúng là tam đại nguyệt cấp dòng binh đoàn đoàn trưởng, trong đó họ Lý thiếu niên. Là thiên ma dòng binh đoàn đoàn trưởng, cũng là Lý gia tuyệt thế thiên kiêu, Lý Sùng Vân. Đến mức hai người khác, một người là hồng sát dòng binh đoàn, các nàng đoàn trưởng hồng sát, một cây hồng lăng, máu nhuộm thanh thiên. Người cuối cùng thì là ác thần dòng binh đoàn, tam đại nguyệt cấp dòng binh đoàn đoàn trưởng, vậy mà tụ tập tại đây trên tường thành. Mà lại còn đang chờ thiên đế dòng binh đoàn đến. Hừ, có chút thủ đoạn lại như thế nào? Ta ma thành Lý gia, không có người có khả năng trêu chọc. Chờ thiên sơn chuyến đi kết thúc, cái này thiên đế dòng binh đoàn nhất định phải biến mất. Lý Sùng Vân, trong mắt hàn khí đáng sợ khôn cùng. Lý gia vinh dự, hắn nhất định phải đoạt lại. Hỗn loạn chi thành bên trong, tiểu tử, ngươi có phiền toái, cạc cạc cạc, tiện khô lâu, nhếch miệng cười ngây ngô. Bộ dáng kia, phảng phất là trong lòng tai vui hòa. Phiền phức, Tần Vân trong mắt, bình tĩnh không lay động. Bản đế lúc nào sợ qua phiền phức. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân trong mắt, một vệt đáng sợ hàn mang lướt qua. Trên tường thành ba người, làm sao có thể đủ giấu ở Tần Vân hai con ngươi. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, này hỗn loạn chi thành, chính mình như thế nổi danh, đi trước tìm khách sạn, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói, khách sạn, cái này, Mạc Trung, có chút muốn nói lại thôi nhìn xem Tần Vân, thế nào, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân nhíu mày hỏi, đoàn trưởng, vừa rồi ta đã điều động đệ tử. Tại đây hỗn loạn chi thành hỏi thăm mấy lần, tất cả khách sạn, toàn bộ đều đã bị đặt trước đây. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung thấp giọng nói, không có khách sạn, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thoải mái, Thiên Sơn Linh Bảo xuất hiện, này người biết tuyệt đối sẽ không thiếu, mà này hỗn loạn chi thành, đang đứng ở Thiên Sơn phía dưới tòa thành thứ nhất, tất cả võ giả. Dĩ nhiên chọn tiến vào này hỗn loạn chi thành bên trong. Tiểu tử, ngươi sẽ không muốn nhường lão tổ ở ngoài thành a? Lão tổ cũng không làm. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu quái khiêu nói. Ở ngoài thành, Tần Vân, khóe miệng hơi hơi dương lên. Lập tức thản nhiên nói. Đây không phải hỗn loạn chi thành à? Không có khách sạn, đoạt một cái là được. Đoạt một cái. Mạc Trung sửng sốt một chút, tiện khô lâu, cũng hơi sững sờ, cạc cạc cạc, lão tổ ưa thích, nhưng sau một khắc, tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy cười quái dị. Đoàn trưởng, chúng ta như thế có phải hay không? Mạc Trung, chọn một Lý gia người ở lại khách sạn, trực tiếp đi vào, cho ta đem người của Lý gia oanh ra ngoài, bọn hắn nếu là dám phản kháng.